Thương Long chiến thần Tô Trường Phong, chương 67, đúng vậy, các người dựa vào cái gì mà đánh người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, là ai làm? Là cha của một đứa con hoang đầu tiên đánh con trai chúng ta, sau đó lại đánh em. Trần Tây Hoa nhìn về phía viện trưởng của nhà tên Bảo Vân nói. Bảo viện trưởng, tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bảo Vân tự nhiên biết không thể trêu vào Trần Tây Hoa và Lý Thanh Thanh, vội vàng nói. Xảy ra chuyện như vậy, thật sự rất xin lỗi, Trần Chủ tịch. Ngài yên tâm, tôi lập tức đuổi học đứa bé tên Tô Tô kia. Trần Tây Hoa nghiêm mặt, nhìn nàng một cái. Người động thủ với Thanh Thanh và Tiểu Hồ tên là gì? Tôi muốn tư liệu chi tiết về hắn. Trước khi Trần Tây Hoa đến, Bảo Vân đã điều tra rõ tin tức cha mẹ của Tô Tô, cho nên lập tức đem tình hình của Tô Trường Phong nói cho anh ta biết. Nghe được Tô Trường Phong chỉ là một quân nhân xuất ngũ, Trần Tây Hoa hừ lạnh một tiếng. Một người xuất ngũ mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, đúng là chán sống rồi. Lý Thanh Thanh che mặt, lạnh lùng nói, Trần Tây Hoa, nếu ngay cả một tên quân nhân xuất ngũ đều không xử lý được thì anh không phải đàn ông. Trần Tây Hoa lạnh mặt, nói, bà xã, em yên tâm, nhất định sẽ làm cho em hài lòng. Bây giờ anh sẽ sắp xếp người, nhà cũ Tô gia. Sau khi Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong đưa Tô Tô về nhà, Tưởng Lệ liền dẫn Tô Tô ra ngoài. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Tô Tô đã trở thành miếng thịt trong lòng Tưởng Lệ. Bà ngoại, con muốn đi chơi cầu trượt. Tô Tô làm nũng nói. Được, bà ngoại dẫn con đi chơi. Tưởng Lệ dẫn Tô Tô đi tới quảng trường phía trước nhà cũ. Bên kia có một cầu trượt, bình thường có không ít trẻ con chơi đùa ở đó. Sau đó, Tô Tô bắt đầu vui vẻ ở đó. Vài phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở gần trung tâm thị dân. Sau đó, hai người đàn ông áo đen bước xuống xe. Trong tay họ, họ cầm một bức ảnh. Trong ảnh là ảnh chụp chung của một nhà ba người Tô Tô, Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong. Đây là ảnh chụp lúc trước Tô Tô đi nhà trẻ đưa cho trường học. Đó không phải là đứa con hoang sao? Người áo đen vóc dáng cao, chỉ vào Tô Tô đang vui vẻ phía trước nói. Người lùn gật đầu, đi. Sau đó, hai người đi tới bên cạnh cầu trượt. Tô Tô vừa vặn từ cầu trượt trượt xuống, còn chưa đứng lên, đã bị người cao lớn xách cổ áo lên. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tô Tô bị nhấc lên giữa không trung, khuôn mặt trắng bệch. Tưởng Lệ vừa nhìn, vội vàng đi tới, nắm lấy cánh tay người cao lớn đoạt lấy Tô Tô. Buông cháu gái tôi xuống, cậu muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là cho các người một bài học rồi. Người cao lớn giơ tay lên, tát vào mặt Tưởng Lệ mấy cái. Bốp bốp bốp, ba bạt tay đi xuống, khóe miệng Tưởng Lệ đều đau đến chảy máu. Này, các người làm gì vậy, sao lại đánh người? Dân chúng bên cạnh, có người đứng ra, rất nhanh liền một đống người vây quanh hai tên bận đồ đen này. Đúng vậy, các người dựa vào cái gì mà đánh người? Hai người đàn ông lớn bắt nạt người già và trẻ em, các người có phải đàn ông không? Cách chương.